Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027. Chương 1027. Zawai. Converter Dung Kiều cảm ơn Jacob đã tặng nguyệt phiếu mấy ngày nay ở bên mậu trong khu đi loanh. Quanh, Vạn Phong cũng là biết không thiếu ớp nần tình huống bên kia. Ớp nần bên kia ở thực phẩm phương diện chủ thực không là vấn đề. Nhưng là thực phẩm phụ phẩm thiếu hụt. Không phải giống vậy thiếu hụt là vô cùng thiếu hụt. Từ Samirov trong miệng hắn biết được ớp nần rất nhiều trong tiệm kệ hàng lên cơ hồ chính là không. Cơ hồ không có cái gì thực phẩm phụ hàng hóa. Cái này thịt hun khói nhất định có rộng lớn thị trường. Giá ra xưởng là nhiều ít. 47 một dương. Một dương 100 cây. Hợp 4 mao 7 một chi. Cái giá tiền này có phải hay không có chút hơi cao nha. Vạn Phong nhớ sớm nhất một nhóm thịt hun khói thật giống như bán lẻ là 5 mao tiền. Bán lẻ đâu? Thị trường thống nhất giá bán lẻ 5 mao 5, mỗi cây chân giò hun khói 8 phân tiền lời. Khá vậy nói qua, ta cho ngươi 51 dương, cho ta phát 1000 dương tới đây. Quách Võ nháy con mắt. Đại ca, ngươi không phải nói cho giá bán lẻ sao? Từ năm thứ 5 đại học nhà tới nơi này tổng cộng hơn 100 dặm. Ta cho ngươi cái giá này liền không ít, lại ép lần chính ta trở về kéo. Cái này 1000 dương ta còn tỉnh 3000 nguyên đâu. Qua lại có 2 ngày ngươi trở về. Các người ba cái một người nhặt không 1000 khối còn ngại thiếu. Nói sau ngươi nếu là có thể kéo với đất nước lão sư cho ngươi là một bảo đảm. Ngươi liền tiền cũng không cần ra. Xa tới đây ta trả tiền ngươi trở về trả tiền. Ngươi một phân tiền không ra liền lượm 3000 nguyên. Đây hoàn toàn chính là không găng tay bạch lang chiêu số. Quách Võ ánh mắt cũng sẽ không nháy. Như vậy cũng có thể. Làm sao không thể? Quách Võ ha ha cười. Ngươi hàng này, nói chuyện không tính toán gì hết. Lần sau không cho ngươi liền. Ngươi nói cho ta đúng. Không làm bây giờ cũng không liền. Phái ta người khác đi làm. Hì hì, ta cũng cứ như vậy nói một chút. Quách Võ ở chỗ này cơm nước xong liền lên đường ngồi xe hồi màu. Đỏ nông trường đi buôn bán thịt hun khói đi. Một dương thịt hun khói diện tích rất nhỏ. Nhưng 1000 dương thịt hun khói một chiếc xe hơi vậy kéo không đến. Làm sao vậy được 2 chiếc xe có thể buôn bán tới đây? Vạn Phong cái này 1000 dương muốn tính liền trực tiếp có thể thanh trừ sạch sẽ bắt đầu làm việc. Tới một cái tiêu thụ không rất khởi sắc thịt hun khói nhà máy chất chứa sản phẩm. Cũng coi là cứu vớt thịt hun khói nhà máy một cái. Bất quá sang năm phỏng đoán là tốt. Sang năm thịt hun khói nên cung không đủ cầu. Buổi chiều giống như không việc gì chứng chuyện. Vạn Phong chuẩn bị buông lỏng một chút tinh thần nghỉ ngơi một chút. Sau đó cho vậy 2 cái phụ nữ viết phong thư. Loan Phượng nói cho 5 ngày viết một phong thơ. Từ hắn trở lại Hắc Hòa tổng cộng mới viết 3-4 phong thư. Trung bình một tháng đóng kín một cái. Có thể tưởng tượng Loan Phượng hẳn là biết bao căm tức. Dù sao mỗi một tháng luôn có như vậy mấy ngày Vạn Phong là muốn. Mỗi ngày nhảy mũi. Cái này không chỉ là Loan Phượng oán niệm. Phỏng đoán cũng có Trương Toàn. Bằng Trương Toàn thông minh kính mà, hắn viết cho Loan Phượng tin Trương Toàn không thể nào không thấy được. Nói không chừng Loan Phượng thơ hồi âm bên trong đều có nàng tham dự. Bởi vì một ít ngữ pháp và từ ngữ không phải Loan Phượng có thể sử dụng. Bên trong rõ ràng có Trương Toàn dấu vết, như vậy hắn viết thơ độ khó liền thẳng tắp tăng lên. Một phong thơ còn muốn mịt mờ chiếu cố đến Trương Toàn. Vẫn không thể bị Loan Phượng nhìn ra. Cái này thì nhức đầu. Hắn ngủ trong nhà trọ bên trong tổng cộng ngủ 5 người. Hắn, Hàn Quảng Gia, Hà Tiêu, Lý Minh Đấu, Lý Dũng lúc này đều không trở lại trong nhà trọ, mà là chạy đến Dương Kiến Quốc bọn họ nhà trọ lăn lộn tử đi. Vạn Phong trở lại mình ngủ nhà trọ, lấy giấy bút chuẩn bị dựa bàn sáng tác. mới vừa viết một mở đầu. Ngày hôm nay thủ kho hàng cửa canh phòng đã tới rồi. Nói bên ngoài có người muốn tìm hắn. Ai tìm ta, để cho hắn đi vào. Không nhận ra người nào hết thanh niên. Hắn nói có cái họ Thái người tìm ngươi. Ở bên ngoài các loại, vừa nghe đối phương họ Thái. Vạn Phong bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua Vương Trung Hải và Dương Pháo nói thành Tây Thái gia. Hàng này rốt cuộc tìm được hắn. Dừng lại bút, Vạn Phong suy tư một chút đi ra cửa quẹo vào Dương Kiến Quốc nhà trọ. Dương Kiến Quốc trong nhà trọ Lý Dũng, Lý Minh Đấu và Hà Tiêu ba người một nhóm. Đang tại đại chiến Triệu Cương, Hàn Mãnh và Dương Kiến Quốc. Ba bộ bài xì phé lăn lộn từ trò chơi là Vạn Phong truyền thụ cho bọn hắn. Ai ngờ những người này lập tức liền chơi ghiền. Nhàn rỗi không chuyện gì mà thời điểm liền gõ lên mấy đêm. Cũng không có đánh cuộc gì, chính là dán tờ giấy bức tranh con rùa đen cái gì. Hàn Quảng gia đối với những đồ chơi này mà không có hứng thú gì. Cho tới bây giờ không tham dự, nhưng có lúc sẽ xem náo nhiệt. Vạn Phong vỗ vỗ Hàn Quảng gia bả vai, làm một theo hắn đi động tác tay. Hai người đi tới kho hàng cửa không nhìn thấy bên ngoài có người. Người đâu? Ở Dương Ca Phong Hoa ăn vặt bộ bên trong. Vương Trung Hải và Dương Pháo cái này hai cái hàng vô. Cùng có chọc cười, mỗi người một cái ăn vặt bộ mặt đối mặt mờ. Một cái nổi tiếng phong hoa, một cái nổi tiếng tuyệt đại. Cái này hai cái tiệm hợp nhất dạy liền đặc biệt phong hoa tuyệt đại. Cũng không biết là ai đi tiểu uống nhiều rồi cho đặt tên. Phong hoa ăn vặt bộ là một cái nhà quen cũ tầng 2 lầu nhỏ. Lầu 1 cơ hồ đầy đủ nhân viên. Những người này đều là ở nơi này chờ cơ hội xông đại vận người. Toàn bộ ăn vặt cán bộ người đều ở đây bàn luận viễn vông lớn trên đảo giao dịch. Còn có người bắt đầu đàm luận bọn Tây phụ nữ. Khu giao dịch khai trương 3, 4 ngày. Đến lớn trên đảo bọn Tây người phụ nữ vậy càng ngày càng hơn. May đây là mùa đông. Nếu như mùa hè bọn Tây người phụ nữ ăn mặc rất ít quần áo chạy đến lớn trên đảo tới đi loanh quanh. Nhóm người này tên háo sắc con người phỏng đoán cũng biết dương cánh bay lượn. Ăn vặt bộ bên trong chạy đường dĩ nhiên là biết Vạn Phong. Gặp Vạn Phong đi vào như một làn khói chạy tới. Vạn lão bản, ngày ăn cơm, ta tìm một cái họ Thái người. Ta người gác cổng kia nói hắn ở các người nơi này. Chạy đường sắc mặt đông lại một cái đưa tay chỉ. Thang lầu, ở lầu 2, Vạn Phong đối với chạy đường gật đầu một cái xoay người hướng thang lầu đi tới. Cùng lầu 1 rộn ràng so sánh, lầu 2 liền bình tĩnh nhiều. Ước chừng có 2 bàn người đang dùng cơm. 2 bàn người tổng cộng 14-15 cái, đều là chút 18-9-20 giây xích thanh niên. Vạn Phong lên tới lầu 2 đứng ở cửa thang lầu lập tức liền cảm nhận được đến từ cái này 14. Con mắt áp lực, lầu 2 chúng ta thái ca bao, muốn đi ăn cơm một tầng. Có người lên tiếng, có một cái họ Thái tìm ta, không biết có phải hay không các người. Ngươi là ai? Ta họ Vạn, ở chỗ này làm chút bán lẻ. Nếu như không phải là các người tìm ta, ta lập tức đi xuống. Ánh mắt của những người này không hẹn, mà cùng ở trên người một người tụ tập một chút. Chỉ bằng trong một cái chớp mắt này, ánh mắt tập trung Vạn Phong liền thấy một cái 23-24 tuổi thanh niên. Thanh niên giữ lại tóc húi cua, đang cúi đầu ăn cơm tựa hồ cũng không dương mắt xem qua Vạn Phong. Ở trước mặt lão tử ra oai, lão tử mới không đi tiểu ngươi đây, như thế nói ta đi lộn chỗ. Nơi này không có người tìm ta. Vậy ta đi. Vạn Phong xoay người liền chuẩn bị rời đi. Hắn tới nơi này cũng là quyết định sai lầm. Là các người đặc biệt tìm lão tử. Lão tử chủ động chạy ra ngoài, các người lại cùng lão tử ra oai. Lão tử cũng trở về đi bầy bầy trải. Ai không biết nha. Đứng lại. Ai bảo ngươi đi. Vạn Phong vòng vo một nửa thân thể lại quay lại. Và vậy thanh niên tóc húi cua một bàn một cái phân ba, bảy đầu hình tựa như trong phim ảnh Hán gian vậy. Người nói, chúng ta thái ca ở chỗ này. Vạn Phong vốn là chuẩn bị trực tiếp xuống lầu đi, nhưng là suy nghĩ một chút, nếu tới đã tới rồi thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyency.com/mat-nối-tsi-nối-co-nối-vong-nối-tiang-nối-diem-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.